Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 2, cuộc hôn nhân hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai cả lại đã cưới vợ, sắp được ôm cháu. Theo lý thì hẳn là ngày nào Trần Tú Vân cũng vui vẻ cười không ngậm được miệng tiếc rằng cuộc hôn nhân hoang đời của Tô Yến Đình hồi tháng 11 năm ngoái khiến bà canh cánh trong lòng mãi. Nửa năm nay, vì chuyện này mà nhà họ Tô ồn ào gà bay chó sủa. Tô Yến Đình và Tăng Vân Quân có hôn ước với nhau. Tăng Vân Quân này tuổi trẻ tài cao, tham gia quân ngũ từ sớm, lập được công, được thăng chức, giờ đã làm tới phó doanh trưởng. Tháng 10 năm ngoái anh ta về quê thăm người thân, nhà họ Tăng và nhà họ Tô đều định nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai người. Ngày kết hôn, Tăng Vân Quân tới nhà họ Tô đón dâu. Tô Yến Đình đột nhiên làm ầm lên đòi đài radio, đòi váy tổng hợp với kem bách tước linh của Thượng Hải, không cho thì cô ta sẽ không lấy. Tăng Vân Quân nổi nóng, trong cơn tức giận, anh ta đón em gái Tô Ngọc Đình của Tô Yến Đình về nhà bái đường thành thân, làm tất cả các nghi thức. Chuyện này khiến người nhà họ Tăng và họ Tô đều trợn tròn mắt. Nhà họ Tăng chọn Tô Yến Đình làm con dâu nhà họ, mà đứa con gái mà nhà họ Tô muốn gả cũng là Tô Yến Đình. Nhưng Tăng Vân Quân là người có tính tình bướng bỉnh, khăng khăng nói người kết hôn với mình là Tô Ngọc Đình, anh ta không cần Tô Yến Đình. Rốt cuộc giữa hai chị em, ai là người kết hôn thì khó mà nói rõ. Tô Yến Đình phát hiện em gái gả thay mình, cướp anh chồng sĩ quan của mình, thế là ghen ghét tới phát điên, nửa năm nay bày đủ trò nhằm vào Tô Ngọc Đình, hai chị em trở mặt thành thù. Tô Ngọc Đình nhận bát cơm mà Trần Tú Vân đưa cho, ăn được hai miếng thì nói. Mẹ ơi, anh A Quân gửi thư. Trần Tú Vân lập tức sụ mặt, bà đương nhiên biết Tăng Vân Quân gửi thư về, mỗi khi tới lúc này, hai chị em lại cãi cọ om sòm. Lúc này cả nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Yến Đình. Bọn họ đều run sợ chờ cô lên cơn. Tô Yến Đình ngồi bên cửa sổ lại im lặng ăn uống. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ làm bừng sáng một bên khuôn mặt cô. Cô có khuôn mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn, mặt phấn má đào yêu kiều như hoa, mà lại ngực lớn eo nhỏ mông cong. Từ nhỏ đến lớn, người gặp cô đều nói cô là Phượng Hoàng, tới từ vùng núi hẻo lánh này, nếu không thì làm sao nhà họ Tăng chịu bỏ. Tiền lễ hỏi giá trên trời, tận 800 đồng đều rước Phượng Hoàng này về chứ. So với Tô Yến Đình, em gái Tô Ngọc Đình trông thanh tú nhạt nhẽo hơn hẳn. Cách chương.